Chương 484, trở về Vô Trần Cốc. Bầu trời xanh thẳm hình chiếu ở trên thanh thủy, cây anh đào ở trong gió hương thơm. Thanh tuyền rơi rụng, tạo nên giọt nước mưa dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang bảy màu. Vô Trần Cốc bên trong, phong cảnh vẫn đẹp như họa. Chỉ là lúc này, ai cũng không có tâm sự đi thưởng thức phong cảnh. Ở bên hồ, Mỹ Nạ rủ Kỳ Trà cùng Bạ Cụ Dạ vây quanh ở tảng đá xây thành bên cạnh bàn, ngồi ở trên đôn đá, nhìn sóng nước lấp loáng hồ nước, mi tâm đê ưu hiện lên ưu sầu vẻ. Bạ Cụ Dạ A Di một cái thân mang lục y dì bé trai bước nhanh từ đằng xa chạy tới, hắn đi tới Bạ Cụ Dạ bên người, khí tức có chút hỗn loạn, tuấn tú trên mặt hiện ra đỏ ửng, lại không ngăn được giữa hai lông mày anh khí. Nam hài này nhi chính là Cở Xạ Nạt Tinh Tông. Hắn giờ phút này tuy rằng chỉ có bô nở tuổi, nhưng cũng ngờ ngợ có thể thấy được sau khi lớn lên tuấn lãng dáng dấp. Mà Cở Xạ Nạt Tinh Tông mặt sau còn theo một cái đúc từ ngọc xem như cô bé ngũ quan thanh tú, gò má như nước nộn, ánh mắt linh động càng la dường như một khối hàn băng, thuần khiết như tuyết. Cô bé này giữa hai lông mày ngược lại cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà có mấy phần tương tự. Cô bé này chính là cùng Cở Xạ Nạt Tinh Tông cùng tuổi Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ. Tinh Tông, Hạ Cụ, không phải để cho các ngươi ở trong phòng bô y tiếp lan tâm A-di sao chạy thế nào lại đây? Hạ Cụ Dạ ở Cở Xạ Nạt Tinh Tông trên trán nhẹ nhàng điểm cái bạo lật, có thể khỏe môi lại là hơi vung lên, trong thần sắc càng là không có một chút nào trách cứ tâm ý đối với Nam Hải này nhi, Hạ Cụ Dạ cũng là vô cùng yêu thích. Không sai, Hạ Cụ, ngươi làm sao cu nở dê chạy đến? Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cũng là mở miệng hỏi. Hạ Cụ cơ cơ đầu nhỏ, mỉm cười nở nụ cười, lộ ra vô cùng đáng yêu tâm ý lan tâm A-di ngủ đi, ta cùng Tinh Tông ca muộn được hoảng, liền đi ra. Không sai. Cở Xạ Nạt Tinh Tông cũng là gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này Cở Xạ Nạt Tinh Tông cu nở dê hoàn toàn hòa vào Vô Trần Cốc trong cuộc sống, tâm trí của hắn tuy rằng so sánh bạn cùng lứa tuổi thành thục chút, nhưng chung quy là đứa bé, đối mặt mới hoàn cảnh thích ứng lực tự nhiên khá mạnh. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này sinh hoạt, hắn cu nở dê mơ hồ lý giải rổ rổ dạ cụ mò năm đó giết chết phụ thân hắn cách làm, lúc đó cha của hắn có thể nói là một lòng muốn chết, chỉ vì chết có ý nghĩa. Thêm vào trong Vô Trần Cốc bị mọi người nhiều phiên chăm sóc, hiểu chuyện trong lòng hắn đối với rổ rổ dạ cụ mò cu nở dê không lại ôm ấp tờ oán hận tâm ý hơn nữa hắn ở đây sinh hoạt xác thực thực tế rất vui vẻ, còn có với hắn cùng tuổi hạ cụ cho rằng bạn chơi. Các ngươi a, tỉnh điểm tâm đi. Mau trở về, vạn nhất các ngươi tiểu muội muội nháo lên làm sao bây giờ? Các ngươi lan tâm a di gần nhất được dưỡng thân thể, các ngươi được giúp đỡ chăm nom Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cười cợt, sùng nịch nặn nặn Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ nhuyễn dường như kẹo đường xem như khuôn mặt. Lan tâm bởi trước sinh sản trước chịu đến kích thích, tuy rằng thành công sinh hạ một tên nữ anh, vừa vặn tử so với so sánh suy yếu. Chẳng qua mọi người thấy qua đi cũng là yên lòng. Không phải đại sự gì, chỉ phải cố gắng dưỡng sinh liền có thể. Bởi vậy, Hạ Cụ Dạ cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà nhưng là để Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cùng Cở Xạ Nạt Tinh Tông nhiều bô y tiếp lan tâm trò chuyện, để hai thằng nhóc đầu đầu na nở dê. Hơn nữa hai người tuy rằng tiểu, nhưng hổ cả bên trong thế giới hải tử đại thể đều trưởng thành sớm. Hai người tuy rằng chỉ có bô nở tuổi, có thể ti nhờ cơ cu nở dê có thể giúp lan tâm chăm sóc hạ xuống con trai của nàng. Trên thực tế như thế làm cũng là có chút bất đắc dĩ, trước phát sinh một loạt có chuyện xảy ra để mọi người cũng là sầu nào không ngớt, lan tâm vừa mới sinh sản hoàn thành, các nàng làm sao có khả năng mặt mày ủ rũ đi chăm nom na nở dê, để hai đứa bé thêm thêm hỉ khí cũng là cực tốt đẹp. Được rồi, mẫu thân đại nhân, chẳng qua các ngươi một lúc muốn tới, không phải vậy có chút muộn được hoảng. Hạ Cù phủi phiết miệng nhỏ, lên tiếng trả lời. Đi thôi, Thinh Tông ca. Hạ Cụ giơ giơ tay nhỏ, bắt chuyện Cở Xạ Nạt Tinh Tông. Đi thôi, Tinh Tông Hạ Cụ Dạ trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng vô về Cở Xạ Nạt Tinh Tông đầu nhỏ, mà Cở Xạ Nạt Tinh Tông nhưng là còn lấy mỉm cười, theo Hạ Cụ rời đi. Nhìn hai đứa bé bóng lưng, Hạ Cụ Dạ cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà ánh mắt đống nhiên buồn bã, dồn dập thở dài. Mỹ Cổ Tỏ còn không tỉnh, Cụ Mỏ cũng không biết thế nào rồi. Hắn thế nhưng lại cùng đệ nhất đại nhận thôn đối kháng A Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vô tận lo lắng. Hạ Cụ Dạ đưa tay khoát lên Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà trên đầu vai, nhẹ nhàng vô mấy lần, nói rằng, không cần phải lo lắng, hơn nữa ố bỉ tổ nói rồi, cụ mỏ sức mạnh theo chúng ta căn bản là không phải một cái tầng cấp, sẽ không thành vấn đề. Thương Phong không phải ra đi sưu tập tin tức sao, một có tin tức hắn sẽ chạy về. Chỉ là lời tuy nói như vậy, bà cụ già sắc mặt trên lại tràn ngập ưu sầu. Ai mỹ nạ rủ kỳ trà lần thứ hai than nhẹ một tiếng, nhưng lúc này các nàng quanh thân chợt có một đạo kình phong xẹt qua, một bóng người như gió xuất hiện bên mình các nàng, chính là anh Lạc Thương Phong. Anh Lạc Thương Phong miệng lớn thở hổn hển, ngực chập trùng bất định, vội vàng cầm lấy trên bàn đá bày đặt một chén nước trà, cu nở dê mặc kệ nước trà đã nguội lạnh thấu khô khốc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đây là vừa mới ở lòng đất sở giao dịch được tin tức, bỏ ra ta không ít tiền có thể nội dung nhưng cũng thật trị những thứ đó giới. Hai nữ mở ra phạ cụ giả đưa tới quyển xa cờ hờ, nhìn mặt trên tình báo, nhất thời khiếp sợ ở nơi đó chuyện này nhìn hai nữ vẻ giật mình. Anh Lạc Thương Phong vẫn chưa kinh ngạc, bởi vì ở hắn mở ra quyển xa cờ hờ thời điểm, cũng là phiên vẻ mặt. Cụ mỏ thực lực bây giờ thực sự là không cách nào hình dung. Cố Nộ Hạ lại bị san thành bình địa. Anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong giọng nói cu nở dê lộ ra một chút hề bài. Ở bên ngoài buôn ba một đêm, trở lại nghỉ ngơi đi, ngươi còn phải chăm nom lan tâm. Hạ cụ dạ thân thiết nhắc nhở. Ai, nào có ngươi như thế làm phụ thân, hài tử sinh ra, liền tên cũng không kịp nghĩ kỹ, liền rời đi. Mỹ nạ rủ kỳ trà oán trách một câu, có thể trong lời nói lại lộ ra nồng đậm lòng cảm kích. Dô dô dạ củ mò có thể có bằng hữu như thế cũng là hắn may mắn. Yên tâm đi, Lan Tâm sớm cùng ta định ra đến rồi, tên của hài tử để củ mò trở về lấy, làm chính là hừng hực này suối quậy. Anh Lạc Thương Phong lắc lắc thủ, trên mặt lần thứ hai hiện ra một vệ thương cảm vẻ. Nhiên vào thời khắc này, một vệ bóng đen lại từ không trung trong nháy mắt hạ xuống, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc đã đứng tại trước mặt. Củ mò nhìn thấy tới. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà càng la vọt thẳng tiến vào rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng. Na nở dê không nói một lời, chỉ là thấp giọng khóc nức nở. Đem Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà chăm chú ôm vào trong ngực, cảm nhận được trong lòng người Ngọc Nhi run rẩy thân thể, trong lòng hắn đau xót, nhẹ giọng nói, xin lỗi xin lỗi. Lúc này, trong ánh mắt của hắn vẫn lộ ra nồng đậm bi ai vẻ. Ôm Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà. Dô dô giả củ mò đưa mắt rơi vào bà cụ giả cùng anh Lạc Thương Phong trên người hai người, ấy này nói rằng, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng không có chuyện gì. Hai người không thèm để ý lắc lắc tay, có thể trong mắt đều lập lòe nước mắt. Tốt rồi, ổ bị tô nên trở về đi, mỉ cổ tỏ làm sao, cố nạn bọn họ làm sao. Dô dô giả củ mò nghẹ giọng hỏi, âm thanh vẫn lộ ra không nói ra được tiêu điều. Nghe ra dô dô giả củ mò trong lời nói mạt bi thương. Trong lòng mọi người không khỏi lần thứ hai thương cảm lên, nhưng bọn họ đều không có biểu lộ ra. Ở tình huống như vậy, đem thương cảm biểu lộ ra gia tăng cường thương cảm còn có ích lợi gì. Mỉ cổ tỏ không tỉnh, hiện tại do cỡ tì nạ chăm nom, còn cô nạn vẫn nà mờ ở trạng thái hôn mê. Nạ gạ tàu ngược lại tỉnh rồi, chỉ là hắn đến hiện tại liền hô một tiếng đều không từng ra, chỉ là lặng lặng nằm ở giường trên, chưa ăn uống gì và cụ dạ âm thanh cu nở dê rất là trầm thấp. Ai rổ rổ giả cụ mỏ thở dài một tiếng, chợt buông ra Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, nhẹ giọng nói, các ngươi ở đây, ta một người đi xem đi. Cụ mỏ và cụ già muốn gọi lại rổ rổ giả cụ mỏ, nhưng cũng bị Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà ngăn cản. Để một mình hắn yên lặng một chút đi.